Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thư ký Tô Thi Thi lấy di động đã chạy tới, kích động mặt đều đã đỏ. Các người mau nhìn, hộ gia bị tố cáo rồi. Có người nặc danh tố cáo hộ gia năm đó mưu sát kiến trúc sư Bùi Thành Vũ, chứng cứ vô cùng xác thực. Hiện tại cảnh sát đã đi hộ gia bắt người rồi. Bùi Thành Vũ? Tô Thi Thi ngây ngẩn cả người. Kìa, không phải là cha của Bùi Dịch, cũng là cha chồng của cô sao? Tất cả mọi người lờ mờ, nhất là người biết quan hệ của Bùi Dịch cùng với Bùi Thành Vũ, đều đã trợn ngẩn ra. Bùi Dịch cả người ngơ ngác tại chỗ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Anh từ lúc còn nhỏ, ngày đó ở trong lòng luôn một mực nghĩ biện pháp tìm chứng cớ. Nguyện vọng lớn nhất của cuộc đời này chính là lấy lại cho cha anh một cái trong sạch. Nhưng anh tìm không thấy, nghĩa là bây giờ bọn họ cùng hỗ xa lựa chọn đồng quy vô tận về sau. Bùi Dịch càng thêm biết anh muốn tìm ra chân tướng đã không có hy vọng nữa rồi. Nhưng chính vào lúc này, thậm chí có người tố cáo Hộ Tân Hoa lại vẫn là cung cấp chứng cớ. Tô Thi Thi không thể tin được. Cô biết Bùi Dịch vẫn vì cô cố gắng đòi lại trong sạch cho cha anh, trả giá rất nhiều. Bọn họ trên cơ bản đều đã buông tha. Vậy mà xuất hiện loại kết cục này. Nếu chuyện tố cáo là thật, nghe thấy bọn họ thật sự có thể đòi lại cho cha chồng cô một cái trong sạch rồi. Những người khác cũng cực kỳ khẩn trương. Hiện trường không khí có chút ngưng trọng. Tống Trọng Hạo cùng với Đức An lặng lẽ đem nhóm bạn học của mình đều đã mang tới trong phòng hội nghị. Tần Phong cực kỳ mau trở về đến đây, giọng nói che giấu không được hưng phấn. Là thật sự bị tố cáo, chứng cớ vô cùng xác thực. Là Đoàn Kế Hùng. Tôi đã cho người đi điều tra cuộc sống của Đoàn Kế Hùng mấy ngày gần đây. Thật đúng là có phần thảm. Đoàn Thị lại bị hộ gia thu mua. Đoàn Kế Hùng khả năng ghi hận trong lòng. Lại thêm nữa, trước tin đầy sự hợp tác với hộ sĩ Minh, ông ta sợ hộ gia cho tàn lại cháy, cho nên liền bị quá hóa liều rồi. Chuyện này khác với theo chân bọn họ quyết định cùng hộ sĩ Minh sống mãi với nhau. Đó là thật sự đồng quy vô tận. Chuyện năm đó Bùi Dịch tận mắt thấy cha của mình là bị Hộ Tận Hoa cùng Đoàn Kế Hùng cùng đẩy xuống. Hộ Tận Hoa bị bắt, Đoàn Kế Hùng có thể không sao à? Đoàn Kế Hùng người kia ích kỷ như thế, sợ chết như thế, làm sao có thể làm ra loại chuyện hủy người hủy mình này? Cái này cũng không biết, dù sao đối với chúng ta cũng là chuyện tốt. Tần Phong nhìn Bùi Dịch có chút hưng phấn. Bùi Dịch, chúng ta rốt cục đợi được ngày này rồi. Chuyện của cha Bùi Dịch, Tần Phong vẫn đều biết. Nhiều năm qua như vậy, huynh đệ bọn họ vẫn đồng tâm hiệp lực, chỉ là muốn bắt những người năm đó tham dự việc này chịu tội. Hiện giờ ngày này rốt cục cũng tới. Bùi Dịch tâm tình lúc này thật sự có chút phức tạp. Chuyện cố gắng lâu như vậy, trả giá nhiều như vậy mà cái giá này cũng không hề nhỏ. Vậy mà lại có kết quả như một tuồng kịch, ngẫm lại thật đúng là hoang đường. Để cho Hộ Tận Hoa cứ như vậy bị bắt đi, bọn họ thật sự có phần không cam lòng. Bùi Dịch nhìn thoáng qua Tần Phong, hướng anh âm thầm gật đầu. Chúng ta phân công nhau, hành động. Hộ gia, Hộ Tận Hoa, từ khi nhận được tin tức về sau, vẫn ngồi trên ghế gập gỗ lim mà ông ta thích nhất kia. Cả người như là đột nhiên già thêm 10 tuổi. Ông nội. Hồ Sĩ Minh nói chuyện điện thoại xong đi tới, sắc mặt nghiêm trọng. Đi tới trước mặt Hộ Tân Hoa trầm giọng nói. Là Đoàn Kế Hùng tố cáo. Cái gì? Hộ Tân Hoa rọt từ trên chỗ ngồi đứng lên, cả người giống như gặp phải đả kích rất lớn. Cái ông già ngu ngốc, ông ta điên rồi hay sao? Ông ta cung cấp chứng cứ là một phần ghi âm đối thoại năm đó của các người cùng với một chút tài liệu khác. Hộ Sĩ Minh nhíu mày nói. Hộ Tân Hoa sắc mặt liền trắng, vô lực ngã ngồi trên ghế, thân thể run nhẹ nhẹ. Cái lão thất phù kia, vậy mà cất giấu những cái chứng cớ này. Ông ta tưởng là ta đã xảy ra chuyện, sẽ vẫn để cho ông ta được yên ổn sao? Hộ Tần Hoa hung hăng đấm vào tay vịn trên ghế, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đừng tưởng rằng chỉ có ông mới có chứng cớ. Một đồng xe cảnh sát thần tốc hướng tới tổ trạch đến, trong nháy mắt liền đến trước mặt bọn họ, đem nhóm người bọn họ vây quanh. Hộ tổng, hộ lão, đắc tội rồi. Còng tay băng lãnh ở trên tay lạnh lùng, không cần phản kháng. Nơi xa trong một cái góc xó, Đoàn Kế Hùng lạnh lùng nhìn một màn trước mắt kia. Khi thấy trong cửa sổ xe chiếu ra Hộ Tận Hoa quay mặt khi đó, ông ta rốt cục nở nụ cười, cười đến như cái lão già xì ngốc. Hộ Tận Hoa, ông lúc trước thu mua Đoàn Thị, thời điểm nên nghĩ sẽ có một ngày như vậy rồi. Để cho tôi chết, tôi sẽ để cho ông thoải mái như thế sao? Đoàn Kế Hùng cười lạnh, trong lòng thông khoái cực kỳ. Nửa đời sau của ông, cứ tưởng và hưởng thụ ngục giam đi. Đoàn Kế Hùng hãnh diện mấy ngày liên tiếp, ác khí đậm lại cuối cùng cũng xuất ra. Kế tiếp, ông ta liền phải rời khỏi Bắc Kinh, đến nước ngoài đi. Ông nghĩ rằng tôi không biết trên tay ông có chứng cứ của tôi. Cái loại người như lão hồ ly của ông làm sao có thể không xấu. Bất quá ông nghĩ rằng tôi sẽ ngoan ngoãn để nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.